Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, dọa dẫm ma đầu, chương 833, dọa dẫm ma đầu. Lâm Phong không có lập tức trở về ứng ma đầu, hơi nhíu lại lông mày, ma đầu như truyền thụ tam sinh kinh, cần phải tiến vào ý của hắn thức, rất mạo hiểm. Lâm Phong hắn bây giờ căn bản không biết ma đầu mạnh mẽ đến mức nào. Có thể ma đầu còn ẩn giấu thủ đoạn của chính mình, dụ hoặc hắn một đòn giết chết, xóa đi hắn ý thức. Điểm ấy, Lâm Phong không thể không cẩn thận, nhưng lại chính như ma đầu suy đoán như vậy. Đại đế chân kinh, như muốn Lâm Phong từ bỏ. Hắn đương nhiên không cam lòng. Ma đầu cũng không vội vã, cũng không dục Lâm Phong, tùy ý hắn cân nhắc. Đến thiên vũ chi cảnh, có thể lợi dụng hồn phách sức mạnh, ngoại trừ càng tốt hơn ngự động võ hồn ở ngoài, mạnh mẽ thiên vũ cường giả còn có thể lấy hồn công kích người tâm ý thức, còn có phòng ngự, đúng không? Lâm Phong nhìn ma đầu hỏi một tiếng. Ma đầu khẽ gật đầu, không sai, thiên vũ chi cảnh tất tiên thiên người hợp nhất, tâm không chuyên tâm, người cùng thiên địa nhất thể, hồn ngày giao hòa, thần cùng hồn hợp, người tâm ý thức hóa thành thần thức, tức là hồn lực lượng, có thể công có thể thủ, thần thức mạnh mẽ giả, giết người như ngóe, một ý nghĩ, giết người với hình, là vì là thần niệm giết địch, thần thức mạnh mẽ, cũng phải hiểu được làm sao lợi dụng mới được. Nói vậy thần thức công kích phòng ngự thuật pháp cũng như công pháp võ thuật như thế, thậm chí càng ít ỏi. Không biết đúng hay không như vậy, Lâm Phong hỏi lại. Hắn gặp được không ít thiên vũ cường giả, những này thiên vũ cường giả tuy rằng cảnh giới mạnh hơn hắn, nhưng từ chưa đối với hắn tiến hành thần thức công kích, cũng không phải là không muốn. Nói vậy là căn bản không biết làm sao vận dụng trong đó năng lực. Vâng, ma đầu gật đầu, thần thức giết người càng thêm tàn nhẫn quả đoán, thần thức giao thủ cũng càng thêm nguy hiểm. Lợi hại thần thức công kích chi pháp so với mạnh mẽ võ kỹ càng ít ỏi. Tiền bối muốn lấy ý thức xâm nhập ta ngay trong óc, hẳn là hiểu ý của ta không? Lâm Phong bình tĩnh nói rằng. Ma đầu khóe miệng mang theo một nụ cười, quay về Lâm Phong nói, ngươi rất thông minh, nhìn thấy ta lấy thần thức đối với ngươi phát động công kích, liền muốn đến muốn tu luyện thần thức thủ đoạn công kích. Nếu là ngươi tu luyện lợi hại thần thức công kích thuật, thêm vào bản thân ngươi cường hãn hồn phách sức mạnh, bình thường thiên vũ cường giả đối mặt ngươi tất nhiên thiệt thòi lớn. Mong rằng tiền bối tác thành. Lâm Phong quay về ma đầu khẽ khom người, theo tu vi mạnh mẽ, hắn sắp sửa đối mặt càng ngày càng mạnh võ tu, giờ khắc này nắm giữ một vị đại đế ma thân ở đây. Nếu là không tu luyện tới một ít thủ đoạn thần thông, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Được, ta dạy cho ngươi một bộ thần niệm phép thuật, nhưng ngươi đồng dạng hay là muốn thả ra thức hải? Để ta đem thần niệm phép thuật truyền thụ cho ngươi. Ma đầu từ tốn nói. Một bộ thần niệm phép thuật đối với Lâm Phong mà nói hay là cực kỳ quý giá, nhưng đối với hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Truyền thụ cho Lâm Phong dù là một bộ thần niệm phép thuật, so với tam sinh kinh, muốn đơn giản rất nhiều. Dùng không được trong chốc lát đi. Ngươi đúng là cẩn thận. Chốc lát đủ để đem ấn nhập ngươi não hải ký ức bên trong. Ma đầu mở miệng nói. Được, vậy làm phiền tiền bối. Lâm Phong con ngươi hơi nhắm lại, cũng không dám bất cẩn. Tàn hồn thiên thuật sử dụng đi ra, mấy vạn tàn hồn hội tụ với ngay trong óc. Để ngừa vạn nhất, đối mặt một vị ma đầu, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lâm Phong không thể không toàn lực ứng phó phòng bị. Trong nháy mắt, Lâm Phong liền cảm giác được một đạo thần niệm xâm nhập vào hắn ngay trong óc. Này thần niệm mênh mông một bên, phảng phất lộ ra một luồng đáng sợ sức mạnh to lớn. nhưng bởi vì nó là phá tan phong ấn lại tiến vào Lâm Phong thức hải. Tuy rằng mênh mông, nhưng cũng biểu lộ ra khá là đến suy yếu, bằng không sớm đã đem Lâm Phong ý thức cho xóa đi đi. Cướp đoạt Lâm Phong thân thể nắm quyền trong tay, Lâm Phong ngay trong óc, cái kia mênh mông thần niệm thiên biến vạn hóa, càng hóa thành một đạo mơ hồ đường viền bóng người, vươn ngón tay, ở Lâm Phong trong đầu hơi một điểm, lưu lại một vệt dấu ấn. Nhất thời Lâm Phong cảm giác thức hải một trận đâm nhói, thân thể đều hơi rung động hạ, một luồng ký ức trực tiếp khắc ở đầu óc của hắn bên trong. So với huyền diệu hồn phách sức mạnh bảo vệ thức hải, mấy vạn tàn hồn sức mạnh gào thét, Lâm Phong trong óc đường viền phảng phất lộ ra một nụ cười, lập tức lui ra Lâm Phong ngay trong óc. Mà Lâm Phong con ngươi lúc này mới mở, phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Này thần niệm chi pháp chính là trấn hồn thuật, người chi thần thức có thể hóa thành chuông đồng, tiếng chuông vang lên đập vỡ tan người khác chi thần thức, xóa đi người khác hồn phách, đồng thời cũng có thể hóa thành cổ đồng phòng ngự, có thể công có thể thủ. Người hiện tại dù chưa nhập thiên vũ chi cảnh, nhưng hồn phách sức mạnh mạnh mẽ, lại thiên nhân hợp nhất, đã có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá uy lực kém xa thần niệm sinh ra sau khi mạnh mẽ. Ngươi nếu là hiện tại tu luyện, ta có thể chờ ngươi. Mà đầu chính là ngàn năm thành tinh nhân vật, nơi nào sẽ không hiểu Lâm Phong trong lòng tính toán cái gì. Đạt được thần niệm thuật, một là vì sau đó tính toán, hai dù là vì tu luyện để phòng bị hắn thần niệm công kích cướp đoạt ý thức. Lâm Phong hữu tâm phòng bị, hắn sẽ giúp đỡ Lâm Phong, cho Lâm Phong thời gian tu luyện. Tạ tiền bối lý giải. Lâm Phong quay về ma đầu gật đầu, thân hình lấp lóe lùi về sau mấy dặm nơi, lập tức ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện đối phương truyền thụ thần niệm phép thuật. Chính như ma đầu nói như vậy, Lâm Phong hiện tại còn chưa nhập thiên vũ. Mặc dù dựa vào cường hãn hồn phách sức mạnh gượng ép tu luyện cũng pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Đầu tiên hắn thần niệm chưa thành, ý thức pháp ly thể quá xa, trừ phi đối phương ngay khi trước mặt hắn mới có thể công kích được. Bất quá phòng ngự đúng là cũng còn tốt, lấy mấy vạn tàn hồn ý thức hóa thành cổ trung, trấn thủ thức hải, bộ pháp thuật này mặc dù không tệ, nhưng là cũng không phải là cao thâm khó dò chi thần niệm thuật. Bằng không Lâm Phong hiến pháp tu luyện, sau 3 ngày, Lâm Phong cảm giác mình đã có một ít thành tựu, liền dừng lại kế tục tu luyện. Lần thứ 2 đứng dậy, hướng về cái kia bị trấn áp ma đầu đi đến. Này đại đế chi ma đạo thân thể đúng là rất có kiên trì. 3 ngày thời gian đối với đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm lâu dài hắn mà nói, bất quá chính là chớp mắt công phu, thoáng qua liền quá khứ, như là không có như thế. Làm sao, hiện tại có thể sao? Ma đầu lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn cùng Lâm Phong ở chung, tuy ma quang vờn quanh, nhưng mà thật xem không sai hắn ma tính, gần giống như một trưởng bối như thế. Phảng phất hắn ma tính đều bởi vì ngàn năm trấn áp mà tiêu trừ hầu như không còn, hoặc là nói bị 5 tháng cho tiêu diệt. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối lễ, còn có vừa mời cầu. Lâm Phong quay về tam sinh đại đế ma đạo tôn thân lần thứ 2 hạ thấp người, có vẻ rất cung kính, giống như để cái kia ma đầu con ngươi hơi ngưng lại, có chút khó chịu nói, ngươi lại có gì sự? Ngoặc kép, bất quá Lâm Phong dường như không có cảm giác đến đối phương trong giọng nói khó chịu như thế. Chậm rãi nói, vãn bối trợ tiền bối thoát vây sau khi, tất là kinh động thiên hạ, mong rằng tiền bối truyền thụ vãn bối một cái thân pháp, để vãn bối có thể rất nhanh rời đi. Giảo hoạt tiểu tử, người thật là biết mượn gió bẻ măng. Ma đầu có chút buồn bực nhìn chằm Lâm Phong, gia hỏa này rõ ràng là ở đánh cướp hắn, từ trên người hắn mò chỗ tốt. một mực còn đàng hoàng trịnh trọng. Nói như vậy đường hoàng, so với mình này ma đầu đều muốn xỉ. Vọng tiền bối bao dung, Lâm Phong chính kinh nói rằng, lần thứ hai quay về ma đầu khẽ khom người. Khách khí, để ma đầu có tức giận rồi lại không tốt phát tiết. Phi thường thời khắc, chỉ có thể mặc cho Lâm Phong đánh cướp. Được, lần này, ta truyền dạy cho ngươi một bộ lợi hại thân pháp. Tương tự chính là thời đại thượng cổ đại đế sáng chế. Tiêu Diêu kinh bên trong Tiêu Diêu bước tiến. Bất quá ngươi cần đáp ứng ta. Đây là ngươi cái cuối cùng yêu cầu. Ma đầu khó chịu nói rằng. Mà Lâm Phong con ngươi nhưng là ngưng lại. Tiêu Diêu kinh. Dĩ nhiên là Tiêu Diêu kinh. Nói vậy chính là hắn cùng đường u ở bí cảnh bên trong nghe nói Tiêu Diêu cổ kinh. Trong đó có một bộ cực kỳ lợi hại bộ pháp. Lâm Phong cùng đường u bọn họ còn từ đối phương trên người cướp giật thân pháp bản thiếu. Mà giờ khắc này tam sinh đại đế phân thân truyền thụ cho hắn. Chắc chắn là Tiêu Diêu bộ pháp bản hoàn chỉnh. Tuyệt đối không phải bản thiếu có thể so với. Điều này làm cho Lâm Phong hưng phấn trong lòng. Bất quá trên mặt nhưng không lộ thần sắc. Như trước bình tĩnh. Đa tạ tiền bối tác thành. Vãn bối hứa hẹn. Đây là cái cuối cùng yêu cầu. Lâm Phong chậm rãi nói rằng. Thân hình vi lùi. Giống như vừa nãy, thả ra thức hải, để ma đầu thần niệm xâm nhập. Bất quá hắn nhưng vận chuyển vừa nãy tu luyện thần niệm thuật. Mấy vạn tàn hồn hóa thành cổ trung, bảo vệ thức hải. Nếu là đối phương muốn xóa bỏ ý của hắn thức, tất trước tiên phá tan cổ trung. Cũng may ma đầu vẫn chưa làm như thế, mà là như vừa nãy như thế. Thần niệm hóa thành thân thể. Đem dấu ấn trực tiếp khắc ở Lâm Phong ngay trong óc. Truyền thụ Tiêu Diêu cổ kinh bên trong Tiêu Diêu bộ pháp. Chờ đến ma đầu thần niệm lui về, Lâm Phong nhòm ngó nhiều chỗ ký ức. Trong lòng vui vẻ, quả nhiên là Tiêu Diêu bộ pháp. So với hắn đạt được cái kia một tờ giấy trong ghi chép bộ pháp càng thêm toàn diện. Thâm ảo, Tiêu Diêu môn tu luyện Tiêu Diêu bộ pháp. Vốn là không đầy đủ bản thiếu, nhưng mà uy lực cũng đã rất khủng bố rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.